Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 496 vào đêm. Báo tuyết đột kích, Tô Trần thấy hỗn loạn tại tiên thành bên ngoài, kịch liệt la hét ầm ĩ kháng nghị hơn vạn tên tu tiên giả. Kinh ngạc một hồi lâu, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Ano cùng Bạch Bạc các loại. Băng xa bão cát đêm nay liền sẽ kéo tới, hắn phải nhanh một chút tìm tới một chỗ địa phương an toàn đi tránh né. Thế nhưng là, ngoài thành hơn vạn tên trúc cơ tu sĩ, bên trong thậm chí còn có mấy trăm tên kim đan tu sĩ, đều vào không được Thiên Khuyết Tiên Thành, bọn hắn đều là Thiên Khuyết Thành phụ cận bản địa tu tiên giả. Hắn viễn độ Bắc Minh Chi Hải tới. Một giới người ngoài, lại làm sao có thể so này chút bản địa tu sĩ. Trước một bước tiến vào Thiên Khuyết Thành, công tử, chúng ta không vào được Thiên Khuyết Thành, nếu không nhanh đi cái khác tiên thành nhìn một chút. Ano thần sắc lo lắng nói, quá xa, xem ra băng xa bão cát nhiều nhất 2-3 canh giờ liền sẽ đến. Sợ là không kịp, vẫn là đến ở chỗ này nghĩ một chút biện pháp. Tô Trần nhất thời cũng là thúc thủ vô sách. Hắn chỉ làm cho Ấu Côn phân thân đem bọn hắn một nhóm đưa đến Bắc Minh Đại Lục. Tìm một tòa gần nhất tiên thành, dàn xếp lại, không nghĩ tới này tòa Thiên Khuyết Tiên Thành đã sớm kín người hết chỗ. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ. Này Thiên Khuyết Thành bên ngoài hơn vạn tu sĩ, cũng không thể tất cả đều chết cóng ở ngoài thành a. Khẳng định sẽ có biện pháp, thực sự không được, hắn cùng Ano, Bạch Bạc đám người, quay đầu lại đi tìm Ấu Côn, trốn đến Bắc Minh trong biển sâu đi, chỉ là như vậy dễ dàng bại lộ Ấu Côn thân phận. Là bất đắc dĩ hạ sách, chư vị chớ quấy giày trách móc, đừng chắn ở cửa thành bên ngoài tụ chúng gây rối, tất cả giải tán đi, đây là thành chủ Trịnh đại nhân mệnh lệnh. Bất kỳ người nào vào không được thành, người nào tới cũng vô dụng, đi địa phương khác tránh né. Cái kia thủ thành tướng trầm giọng quát to, hắn đều sắp bị này chút lưu dân cho làm cho sinh ra lỗ tai vết chai. Kỳ thật, này băng xa bão cát, tại Bắc Minh Đại Lục cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Cơ hồ cách mỗi mấy năm, mấy chục năm liền sẽ có một trận băng xa bão cát. Thiên Khuyết Thành lồng ánh sáng phòng ngự, rất trọng yếu một cái công dụng chính là vì chống cự cực hàn băng xa bão cát. Đặt ở những năm qua, băng xa bão cát uy lực không lớn, kỳ thật kim đan tu sĩ thân phận cũng vẫn là có thể vào thành tránh né. Thế nhưng năm nay cùng những năm qua khác biệt, băng xa bão cát đặc biệt mãnh liệt, đến mức ủ thành đại tai. Nguyên bản ở phân tán ở ngoài thành động phủ đám tu tiên giả, cơ hồ đều đào vong Thiên Khuyết Thành tránh né, dẫn đến này tránh băng tu tiên giả số lượng tăng lên dữ rồi. Thiên Khuyết Tiên Thành rất nhanh liền bị những cái kia chạy đến tránh tay tu sĩ chật ních. Liền đường đi đều hỗn loạn không thể tả, liều mạng mua sắm đủ loại tiếp tế đồ vật, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều thấy tu sĩ lưu dân. Gây hấn gây chuyện, thậm chí ác ý đánh cướp, thậm chí cướp được nội thành thế gia trên đầu. Trịnh thành chủ nghe hỏi, tại chấn nộ phía dưới, hạ lệnh kim đan cảnh trở xuống hết thảy không thể lại vào thành. Không cho vào thành, ít nhất để cho chúng ta mua sắm một chút linh mộc than. Dầu hỏa đi, thế nhưng là, ngoài thành này hơn vạn tên tu sĩ không ai nguyện ý đi. Cơ hồ tất cả đều ngưng lại tại Thiên Khuyết Tiên Thành bên ngoài. Bọn hắn cũng không ngốc. Này Thiên Khuyết Thành từ phía núi cao vờn quanh, sơn cốc khu vực thích hợp nhất chống cự băng xa bão cát tập kích. Ít nhất trên diện rộng suy yếu băng xa bão cát 6-7 thành uy lực. Mà lại, chung quanh đây mỏm núi đều đào có sâu đến ngàn trượng hang động. Điều kiện tự nhiên là so Thiên Khuyết Tiên Thành bên trong ác liệt rất nhiều. Nhưng cũng có thể tránh né băng hàn khí. bọn hắn nhưng chỉ cần hướng trong động quật trốn một chút, bay lên lửa mạnh tới khu trục băng hàn chi khí sưởi ấm. Trận này hung mãnh băng xa bão cát liền có rất lớn cơ hội vượt qua được. Đây cũng là chúng tu sĩ bên trong không ít người la hét. Muốn vào thành mua sắm linh đan, linh mộc than, dầu hỏa chờ vật liệu nguyên nhân. Có những vật này, bọn hắn ở ngoài thành phụ cận hang núi trốn một chút, vẫn có thể trốn qua nhất kiếp. Nếu là tại đại băng nguyên lên gặp gỡ băng xa bão cát, cái kia sẽ càng chóng chết. Không được, nhưng này tên thủ thành tướng lĩnh, chết sống không chịu thả bọn họ đi vào. Lại không nói bọn hắn sau khi đi vào vẫn sẽ hay không đi ra. Thiên khuyết tiên thành bên trong đủ loại chống lạnh vật tư linh đan, cao giai linh mộc than cùng dầu hỏa, đã sớm tại nạn dân lên ào ào phía dưới giá hàng tăng vọt. Vật tư thiếu, nơi nào còn có dư thừa có thể dùng. Tô Trần nghe được có tu sĩ nói phụ cận mỏm núi có động sâu có thể trốn tránh băng xa bão cát, không khỏi tầm mắt sáng lên. Hang núi dù sao cũng so lộ thiên tốt, lập tức hướng bên cạnh một tên thanh niên tu sĩ thỉnh giáo ở nơi nào. Không xa, liền tại phụ cận cự phong dưới chân, chỉ là trong động kỳ hàn vô cùng, kém xa nội thành ấm áp, đương nhiên là vào thành không còn gì tốt hơn. Cái kia thanh niên tu sĩ nước miếng văng tung tóe, đang nói xong đã thấy phương xa một đội người ngựa ầm ầm tới. Trên trăm tên hùng củ củ tinh nhuệ yêu báo kỵ huyền thiết trường thương áo giáp đen kỵ sĩ ở phía trước mở đường, dẫn đầu rõ ràng là mấy tên kim đan tu sĩ, khí tức nghiêm nghị bừng bừng. Trong đội ngũ ở giữa lại là do chín thớt huyền linh xích diễm câu lôi kéo một cỗ xa xỉ xe kéo ở giữa mà đi. Xích diễm câu không khó tìm, khó được là thuần một sắc huyền linh xích diễm câu, từng cái dưới chân đạp hỏa diễm, phẩm tướng thần tuấn phi phàm, ở trong núi chạy gấp chạy như bay y nguyên như dẫm trên đất bằng. Tọa giá lên treo một cây màu mực cờ xí, sách lý chữ cờ hiệu, đội ngũ phía sau cùng còn đi theo 600-700 danh gia tộc thanh niên tu sĩ, tuấn nam mỹ nữ cùng tính ra hàng trăm người già trẻ em. Này Lý thị thế gia đội xe, Lý thị đây là cả tộc vào thành, ta gặp qua, này tọa giá là Lý gia lão tổ tọa giá, khẳng định là Lý thị không thể nghi ngờ. Này Lý thị thế gia, thế nhưng là thiên khuyết thành đệ nhất đại tu tiên thế gia. Các triều đại đi ra nhiều vị lão tổ, trong nhà sản nghiệp trải rộng tiên thành trong ngoài, bao gồm linh thú, luyện khí, quặng mỏ số lớn sản nghiệp, chiếm thiên khuyết thành ít nhất một thành tài lực. Lý thị ở ngoài thành có một tòa Lý gia bảo, rất nhiều Lý thị tộc nhân ở lại. Xem ra thiên khuyết thành đệ nhất thế gia Lý thị ở ngoài thành cũng không chịu nổi, muốn vào thành tránh tai. Lão tổ dự cảm đều rất mạnh, có thể biết trước tai họa tính nghiêm trọng. Trận này băng tai, sợ rằng sẽ tiếp tục thật lâu. Nguyên bản hỗn loạn ở cửa thành hơn vạn tên cấp thấp tu sĩ lại là dồn dập lộ ra vẻ kính sợ, thấp giọng nghị luận, thủy triều một dạng tách ra, không dám cản đường. Tại Bắc Minh Đại Lục dám xưng gia tộc, nhất định phải là trong gia tộc có một tên trở lên nguyên anh lão tổ tọa trấn. Mà thế ra, càng là ít nhất phải truyền thừa ba đời lão tổ mới được. Thủ thành tướng đang lớn tiếng quát tháo lấy chúng tu sĩ. Nhìn thấy chiếc này tọa giá, liền sắc mặt biến hóa. Hắn không dám dùng thần thức đi dò xét đội xe, vội vàng cung nghênh đón tiếp lấy. Tiểu nhân thủ thành tướng Trịnh Quân, gặp qua Lý lão tổ. Tọa giá rèm kéo ra, đã thấy một tên bề ngoài tuấn mỹ, khóe mắt mang theo một chút hung ác nham hiểm khí trẻ tuổi kim đan tu sĩ, cho vui cười nói, Trịnh huynh đa lễ, không cần như thế đại lễ. Thủ thành tướng Trịnh Quân thấy này người tuổi trẻ, không khỏi kinh ngạc, thẳng tắp cái eo, khách khí nói ra, nguyên lai là Lý huynh. Lý lão tổ không trong xe. Hắn thấy Lý lão tổ muốn khom lưng, nhưng thấy Lý công tử thì không cần. Này Lý Hy công tử là Lý lão tổ tôn nhi, nhưng hắn Trịnh Quân cũng là thành chủ đại nhân thế hệ con cháu. Đều là kim đan cảnh, ngang hàng tương xứng, ta gia lão tổ gần đây đi ra ngoài chưa về, vội vàng một cọc việc lớn đi, nghe nói thành chủ rơi xuống, phong thành lệnh. Ta Lý gia đội xe không ở trong đám này a? Đó là dĩ nhiên, thế gia không tại cấm vào liệt kê. Lý huynh xin nhập thành. Trịnh Quân cười nói, chi này mấy trăm người Lý thị đội xe bắt đầu thông qua cửa thành, tiến vào tiên cung nội thành. Ngoài thành chúng tu sĩ nhóm vô cùng hâm mộ. Bây giờ nội thành kín người hết chỗ, liền kim đan tu sĩ cũng không thể vào thành. Nhưng rõ ràng có được nguyên anh lão tổ thế gia là một ngoại lệ. Bao quát lão tổ tộc nhân đều có thể tùy ý vào thành. Lý Hy công tử gật đầu, đang muốn đóng lại tọa giá rèm, đột nhiên ngoài ý muốn liếc mắt thoáng nhìn. Cửa thành phụ cận tụ tập thụ tai nạn dân tu sĩ, trong đám người có một tên hết sức kỳ lạ nam tử. Này nam tử tự thân cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là một tên kim đan tu sĩ mà thôi. Thế nhưng bên cạnh hắn đi theo một con bạch quy kim đan yêu tu, một con tất phương kim đan yêu tu, còn có hai cái cua tôm kim đan yêu tu, lại là làm người giật mình. Bạch quy yêu tu, tất phương yêu tu, Lý Hy lấy làm kinh hãi, cơ hồ cho là mình hoa mắt. Bạch quy chính là linh quy yêu tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy biến dị yêu dị chủng. Đừng nói này tòa thiên khuyết thành, chỉ sợ càng phạm vi lớn toàn bộ thánh linh châu cảnh nội, muốn tìm ra một đầu tới cũng khó có thể làm đến. Cái kia tất phương cũng là cao đẳng cầm vũ yêu tộc, tại yêu tộc bên trong huyết mạch cao quý, đồng dạng là phi thường hiếm thấy vũ yêu. Này hai cái yêu tu tùy tiện một con, vậy cũng là có giá trị không nhỏ cực phẩm linh thú. Huống chi một thoáng xuất hiện hai cái, chúng nó đi theo nam tử kia bên cạnh, hẳn là nam tử kia thuần dưỡng yêu tướng. Đến mức cái kia hai cái cua tôm yêu tu, đây là phế vật, cơ hồ không có nhiều chiến lực. Cũng không biết nam tử này là thân phận như thế nào, có được như thế kỳ thú. Bất quá, nhìn hắn cùng một đám nạn dân trộn lẫn cùng một chỗ, vào không đến thiên khuyết thành, rõ ràng cũng không có gì chỗ dựa. Lý Hy công tử không khỏi nóng lòng không đợi được. Hắn đã sớm nghĩ nuôi mấy con kim đan cảnh yêu tướng, chỉ là không có tìm được mặt hàng nào tốt mà thôi. Bình thường yêu tu hắn cũng không để vào mắt, bất luận cái gì một nhà tu tiên thế gia đều ưa thích cầm quý hiếm dị thú tới xung làm bề ngoài, mới hiển lộ ra xuất thế nhà phú quý nội tình. Nếu là bên cạnh hắn đi theo một con chân quý bạch quy, một con cao đẳng tất phương, cái kia tại mặt khác thế gia đệ tử trước mặt, đơn giản không phải bình thường rõ ràng lóa mắt, khiến cho người xưng ao ước. Ngươi, nói liền là ngươi, Lý Hy hướng Tô Trần đạm mạc mở miệng nói, cái này bạch quy linh thú, còn có tất phương chim yêu, ngươi ra cái giá, bán cho ta, giá tiền thương lượng là được, ta ngoài định mức còn có thể dùng đưa ngươi thiên khuyết thành bên trong một tòa tòa nhà lớn, nhường ngươi theo ta Lý gia đội ngũ vào thành. Kim đan kỳ linh thú, bình thường kim đan tu sĩ cũng nuôi không nổi, sẽ bị ăn chết, nhưng Lý gia bảo gia đại nghiệp đại, trong tay có tiền, nuôi mấy con giữ thể diện hiếm hoi kim đan yêu tướng không nói chơi. Hèn mạt, tất phương cổ sung huyết, trong mắt phun lửa, đột nhiên giận dữ, liền muốn nổi lên. Nó đường đường tất phương đại yêu vương, Đông Hải tất phương yêu bộ đại tộc trưởng, há lại cho một cái kim đan cấp nhân tộc tiểu tử mạo phạm, làm gia súc một dạng mua bán. Bạch Bạc vẻ mặt sâu lắng, nhưng đem tất phương ngăn lại, nơi này là nhân tộc địa bàn, chúng nó thân phận bây giờ đều là Tô Trần thuộc hạ yêu tướng, cũng không phải yêu tu có thể gây chuyện địa phương, bằng không một lát liền bị diệt mất. Không bán, Tô Trần lạnh nhạt nói. Hừ, không biết điều. Đi, Lý công tử nguyên bản hơi có hung ác nham hiểm gương mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, nhớ kỹ cái này khuôn mặt. Sau đó hừ lạnh một tiếng, buông xuống tọa giá màn cửa tử. Sắc trời ảm đạm, liền muốn trời tối, sợ là băng sa bão cát muốn tới. Lý thị đội xe rất nhanh vào thành. Tô Trần nhìn sắc trời một chút, đã dần dần tối xuống dưới. Ở phương xa chân trời, một đảo như ẩn như hiện đường trắng phô thiên cái địa, chậm rãi di động tới. Trên không, hàn phong gào thét, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa trở nên cực kỳ âm hàn. Đáng chết, báo tuyết đến rồi, nhanh lên đi hang núi tránh rét. Tụ tập tại Thiên Khuyết thành bên ngoài hơn vạn đám tu tiên giả vẻ mặt cũng thay đổi. Tu vi thấp trúc cơ các tu sĩ không khỏi toàn thân treo lên dùng mình. Bọn hắn không còn dám ở cửa thành phụ cận dừng lại, dồn dập lên núi phong bay đi. Bên kia có động sâu, có thể tạm lánh băng sa bão cát. Đi thôi, xem ra này Thiên Khuyết thành là không vào được. Đi trước phụ cận mỏm núi tránh một chút, tránh thoát trận này băng sa bão cát lại nói. Tô Trần nói xong, mang theo Ano, Bạch Bạc, còn có hơi thở phẫn nộ Tất Phương, cua tôm xong chúng yêu, đi theo chúng gặp tai họa tu sĩ, hướng cự phong mà đi. Công tử người kia tựa hồ tâm tư khó lường. Ano nói, không cần để ý tới. Tô Trần chẳng thèm ngó tới. Nếu là cái kia Lý thị lão tổ tại, hắn sẽ còn cố kỵ mấy phần. Nhưng vừa rồi nghe tọa giá lên người nói, Lý thị lão tổ bên ngoài đi ra, hắn còn sẽ quan tâm không quan trọng mấy cái kim đan tu sĩ không thành. Lý thị khổng lồ đội xe chậm chậm vào thành, hướng bên trong tòa tiên thành một tòa trăm mẫu Lý thị đại trạch mà đi. Thiên Khuyết thành bên trong tấc đất tấc vàng, bình thường cấp thấp tu sĩ khó có đất cắm rùi. Này tòa đại trạch là Lý thị rất sớm trước kia đặt mua tổ trạch sản nghiệp. Lý thị nhân khẩu tăng nhiều về sau ở không dưới, cho nên di chuyển đến ngoài thành, xây một tòa Lý gia bảo. Lần này băng tai quá lợi hại, bất đắc dĩ, cả tộc tạm thời về thành bên trong ở tránh rét gió. Chen lên một chen, trong xe, Lý Hy công tử sắc mặt âm trầm. Thiên Khuyết thành một vùng tu sĩ đều biết Thiên Khuyết thành đệ nhất thế gia Lý thị thế gia uy danh, không dám cự tuyệt Lý gia chủ động mời chào sinh ý. Hắn cũng không phải cường thủ hào đoạt, chỉ là ra giá mua luôn cái kia hai cái hiếm hoi yêu tu mà thôi. Thế mà còn dám cự tuyệt. Công tử, cái này người có được một tên Bạch Quy yêu tướng, một tên Tất Phương yêu tướng, tựa hồ cũng không tầm thường kim đan tu sĩ, chỉ sợ là cái khác tiên thành con em thế gia lưu lạc ở chỗ này, cử động lần này đắc tội cái khác lão tổ, sợ là không ổn. Yêu báo hộ vệ đội một tên đội trưởng bảo vệ, biết nhà mình công tử tính tình, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn hình như có lo lắng, thấp giọng khuyên nhủ, cái này người vô phương vào thành, hơn phân nửa là mắc nạn nơi này từ bên ngoài đến tu sĩ. Có hay không chỗ dựa khó nói, người đi phái người hỏi thăm một chút, cái tên này là lai lịch thế nào, nếu là không có gì chỗ dựa. A rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thừa dịp mặt khác thế gia phát hiện phía trước, sớm cho kịp động thủ. Cái khác mặc kệ, hai cái thú nhất định phải cho ta cầm trở về. Lý Hy lạnh nhạt nói. Vâng, công tử. Áo giáp đen kỵ sĩ đội trưởng thay đổi yêu báo vật cưỡi, hướng tiên cung thành một chỗ khác ngư long hỗn tạp quảng trường chạy như bay. Tiên cung nội thành thế lực có phần hỗn tạp, tất nhiên là sẽ không thiếu khuyết hạ cửu lưu hắc thủ. Hiện tại lưu dân nhiều, nghĩ trộn lẫn khẩu linh cơm ăn tu sĩ đếm không hết, lại càng dễ tìm nhân thủ. Lý thị thế gia tại Thiên Khuyết thành là đường đường chính chính danh môn. Này loại công việc bẩn thỉu, tự nhiên không thể tự mình sơ chạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,